Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1371, Hồng Vận vào đầu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nightcore, Dream, PT, 2, nguy hiểm thật, chênh lệch điểm trúng chiêu. Tô Nhiên trong chớp mắt phản ứng lại. Khá tốt chính mình phản ứng nhanh. Này mới không có nhưỡng thành mầm tai vạ. Gia hỏa này chính là một cái thiếu diện hồ. Hơn nữa là âm chết người không đền mạng cái loại kia. Hảo tiểu tử, cũng liền mồm mép công phu rất cao minh. Thật làm cho ngươi làm hiện thực. Liền bắt đầu đẩy ủy. Ngươi đã muốn đi, ta đây cũng không để lại ngươi. Này lôi tâm thải tin tức. Không nói cho ngươi cũng thế. Mẹ sắc mặt của thần vương nhất thời lại âm trầm xuống. Đối với Tô Nhiên loại này lưu manh, thực muốn ra tay cho hắn cái giáo huấn. Làm gì được không có đang lúc lý do, cũng chỉ có thể bỏ qua ý nghĩ này. Biệt giới A Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới. Này NPC trả lại đã đáp ứng hắn, hoàn thành nhiệm vụ, đưa tặng về lôi tâm thải tin tức. Một cái kích động, lại đem việc này đem quên đi. Thiếu chút lầm đại sự, tiền bối, lấy ngài này khoan hồng độ lượng lòng dạ. Như thế nào lại cùng ta vãn bối thiếu kiến thức? Hơn nữa, đây là ngài chính miệng đáp ứng. Quân tử nói như vậy quả mà thực. Tiểu nhân nói như vậy nhiều mà hư. Tin tưởng ngài sẽ không học tiểu nhân kiến thức. Hắc, ta cũng không muốn cùng ngươi như vậy. Nói ngoa hết bài này đến bài khác. Mẫu thần vương mục đích hiện vẻ trào phúng. Dùng ngón tay chỉ hướng trên đỉnh đầu. Rồi mới lên tiếng, tại đây vân bên trong đỉnh. Ở một vị ẩn sĩ thợ rèn, am hiểu chế tạo vũ khí, người nếu là có thể thỏa mãn hắn một cái điều kiện, liền có thể đạt được một khối lôi tâm thạch, nhiều như vậy vạn năm qua đi, ta không rõ ràng lắm hắn còn ở đó hay không thế gian. Ẩn sĩ thợ rèn, vân bên trong đỉnh, nghe xong lời này, trong lòng Tô Nhiên có chút lạnh cả người, điều này làm cho hắn nhớ tới khắc liệt hình tượng. Lưng mang một cái đại thạch truy, chẳng phải như một cái thợ rèn sao? Này thợ rèn nếu thật là khắc liệt, kia tin tức này thì có ích lợi gì? Người đều chết mất, để cho hắn đi đâu tìm thợ rèn đây? Tiền bối, ngài có thể hay không nói cho ta biết? Này ẩn sĩ tục danh, người này chính là thần tộc Kỳ Tai. Khắc liệt, hắn vì chế tạo quán chú tâm huyết của đại lượng, dùng suốt đời tinh lực đi nghiên cứu chế tạo một đường. Điểm này ta không kịp hắn. Mẫu thần vương đối với cái này khắc liệt tương đối tôn sùng. Từ trong giọng nói đều có thể suy đoán ra tới. Lại hết con bê, nghe được khắc liệt danh tự. Tô Nhiên thần sắc có chút xấu hổ. Này thợ rèn cho dù lại nghiêu phê thì phải làm thế nào đây? Bị thần kiếm của ngươi đương trường miễu sát. Trả lại không biết xấu hổ ở chỗ này nói. Sẽ không sợ khắc liệt vong hồn nhảy ra chỉ vào cái mũi của ngươi mắng. Thật sự là đáng tiếc, manh mối lại cưỡng ép gián đoạn, vừa mới nhắc tới hy vọng lại bị vô tình tưới tát. Không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm tăng trạch chuyển công tác vụ, hy vọng hắn khác ở phương diện này quá mức làm khó người. Điểm tâm sáng tướng lãnh địa thần chú cho bài trừ, ai, nghĩ bài trừ cái thần chú. Làm sao lại khó như vậy đâu này? Thiếu hiệp, ta nhiệm vụ này không suy nghĩ thêm một chút sao? Kinh nghiệm cùng kim tệ gấp bội, còn có ám nhẫn vàng với tư cách là ban thưởng. Mẫu thần vương tiếp tục dùng ban thưởng đi dụ dỗ Tô Nhiên. Theo hắn, loại này hám lợi tiểu nhân, không hơn bẫy sao có thể đi. Tiền bối, nhiệm vụ này ta cho dù không hỏi, cũng biết đơn giản không được. Có bao nhiêu năng lực ăn nhiều đại cơm, điểm này đạo lý ta còn là hiểu, nhiệm vụ này tự nhận là đảm nhiệm không được, ta còn có việc, có rảnh ta lại tự, đi trước một bước, Tô Nhiên không ngớt lời nói xong, cũng mặc kệ vị này thần vương nghĩ như thế nào, một cái truyền tống rời đi nơi đây, chỉ để lại thần vương một người, giật mình ngay tại chỗ, tiểu tử này, trơn trừ có ngược lại là rất nhanh. Liền muốn biết nhiệm vụ gì tựa như, lại sợ thành như vậy. Mẫu thần vương nhíu mày lẩm bẩm, từng ngày thân kiếm, đến cùng đi nơi nào. Vì cái gì một chút cảm ứng cũng không có chứ. Tại đây bịt kín trong không gian, thần vương lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu, lúc này mới hóa thành bạch quang từ trong không gian biến mất. Về phần đi nơi nào? Không ai biết, cũng không ai đi chú ý hắn hướng đi. Nơi này không gian lần nữa lâm vào bên trong yên tĩnh. Bá, Tô Nhiên xuất hiện ở lãnh địa. Hắn lần này không có vội vã đi thần vực chủ thành. Miễn cho bị mẫu thần vương cho đợi cho. Kia thì phiền toái, còn muốn lừa bố mày. Nào có dễ dàng như vậy. Nghĩ tới mẫu thần vương theo như lời nói. Tô Nhiên liền biết hắn không có nghẹn cái gì tốt cái dám. Lấy loại này ban thưởng làm mồi dụ. Kế tiếp nhiệm vụ tuyệt đối cùng từng ngày thần kiếm có quan hệ. Nhiệm vụ này nếu đón đến tay, cần phải nện trong tay không thể. Đúng rồi, nói lên khắc liệt, cái thanh kia thạch chùy trả lại không thấy thuộc tính đâu. Thiếu chút bỏ sót, Tô Nhiên trước tiên đem vừa mặt nạ của tới tay đeo. Hắc bạch mặt nạ của giao nhau, nhất thời hiển lộ khí chất tăng lên một đoạn. Điều này làm cho những học đó Tô Nhiên trang phục người chơi có thể thất nghiệp. Nghe khắc liệt nói qua, đây là chấn hồn chùy, danh tự ngược lại là rất cao lớn hơn, không biết thuộc tính như thế nào. Một cái hoàng kim boss, trang bị chỉ định cũng không khá hơn chút nào. Đem cái thanh này thạch chùy móc ra, Tô Nhiên căn bản không có cường đại như vậy bắp thịt. Thạch chùy thẳng tắp rơi trên mặt đất. Hắn đã cho thạch truy tìm xong rồi nhà dưới. Chỉ cần thuộc tính cực phẩm, liền đem nó đưa cho thợ rèn. Từ hắn đến sử dụng, thích hợp nhất bất quá. Đương Tô Nhiên nhìn minh bạch cái thanh này thạch truy thuộc tính. Ánh mắt nhất thời trở nên cổ quái. Giờ khóc giờ cười lắc đầu. Chấn hồn truy nhiệm vụ đạo cụ từ lôi tâm thạch chế tạo mà thành. Có được khó lường năng lực. Đây thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu, đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Này mệnh vận, thật sự là yêu đùa cợt, Tô Nhiên cũng không biết nên như thế nào biểu đạt lúc này ý nghĩ. Bị này lôi tâm thạch thiếu chút sầu bạch đầu, không nghĩ tới nhiệm vụ này đạo cụ sớm đã đến tay. Thật là đủ châm chọc, bất quá, có lôi tâm thạch cái này nhiệm vụ đạo cụ. Lãnh địa này mới nhìn đến khôi phục hy vọng, Tô Nhiên viên kia treo lấy tâm, cuối cùng là có thể trở xuống trong bụng. Kế tiếp, chính là đi đến thần vực, tìm đến Tăng Trạch cầm nhiệm vụ nộp, có thể vấn đề lại tới. Tăng Trạch hiện tại đến cùng ở đâu? Lấy mẫu thần vương tiến hóa qua thực lực, cho dù không có từng ngày thân kiếm, lúc này cũng sẽ không so với Tăng Trạch yếu. Nhất định phải đuổi khi hai người bọn họ lần nữa chém giết lúc trước. Trước đem nhiệm vụ nộp mới được, Khô Lâu thôn tình thế đã không thể lạc quan. Tô Nhiên không có quá mức trì hoãn thời gian, thẳng đến lãnh địa truyền tống trận. Giờ này khắc này, hắn trong lòng mừng thầm, may mắn lấy được thần vực chủ thành truyền tống tư cách. Lúc này mới đã giảm bớt đi trên đường thời gian, nói cách khác, cần phải chạy gãy chân không thể. Bá, thần vực chủ thành, Tô Nhiên lại một lần truyền đưa tới. Hắn đầu tiên là nhìn trộm đánh giá một chút xung quanh. Cũng không có phát hiện mẫu thần vương thân ảnh. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp triệu hồi ra vượng tài, ẩn nấp hảo thân hình, hướng phía ngoài thành chạy như điên tới. Tăng Trạch vị trí cũng không rõ ràng. Cái này cho Tô Nhiên gia tăng độ khó. Bất quá hắn cũng không nhụt chí. Chỉ cần còn có một tia khả năng, muốn đi tranh thủ tới tay. Thế nhưng là, còn không đợi Tô Nhiên đi thật xa, hắn đã bị một đạo rất nhỏ lại vô cùng ngưng tụ thanh âm cho hô. Tử Linh, nơi này, mau tới đây, đây là cỡ nào hồn khiên mộng nhiễu thanh âm a, Tô Nhiên thiếu chút kích động kêu đi ra. Tăng Trạch, không nghĩ tới người này lại liền che giấu ở trong chủ thành. Gia hỏa này đảm lượng cũng quá lớn a, ha ha. Thật sự là vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Hồng vận vào đầu, nhiệm vụ này cho dù nghĩ thất bại cũng khó khăn a, cách chương.